mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 448, đây là cái gì? Góc truyện audio.com. An Nhiên cười nhạo một tiếng. Đó là hoa biến dị à, bọn họ cho rằng đó là cái gì? Lúc trước những bông hoa bách hợp kia còn chưa biến dị. An Nhiên chỉ bằng những bông hoa bình thường đó có thể bò ra được từ trong thi triều. Mà bây giờ là những bông hoa bách hợp biến dị. Thì càng không phải nói nữa. Đương nhiên, còn không biết có phải là đóa bách hợp biến dị của nàng kia hay không nữa. Không, nghe phủ tử nói a, chúng giống hoa sen a. Nói không chừng cũng không có quan hệ gì tới nàng cả, lại nghe phủ tử giải thích. Trong tay thủ trưởng, có lôi giang là dị năng giả hệ thổ. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn không cao, nhưng hắn có thể làm cho thành phần thổ nhưỡng thay đổi. Cho nên chỉ cần đem đám hoa biến dị ở dưới mặt đất kia dọn dẹp rửa sạch hết thì dưới nền đất sẽ không có dây mây đột nhiên chui ra. Lôi giang, nghe thấy cái tên này, An Nhiên cảm thấy có một chút gì đó. Lại hỏi, hắn không phải vẫn luôn ở trong thôn Thiết Ti không ra sao? Chuyện này nàng đã nghe Chiến Luyện nói. Lúc thời điểm chạy nạn từ thôn Thiết Ti, An Nhiên đã chịu hai đám người hãm hại mai phục. Nàng phỏng đoán có phải do Lôi Giang làm hay không? Kết quả Chiến Luyện nói trong đội ngũ chạy ra kia không có Lôi Giang. Cho nên Lôi Giang kia từ khi nào đã chạy từ cuối đội ngũ lên đầu đội ngũ vậy? Phủ tử vừa nghe, thấy kỳ quái quay đầu nhìn An Nhiên. Nói, không à, hắn vẫn luôn đi theo thủ trưởng chạy tới Tương Thành. Bất quá lúc trước nghe nói phần lớn, thế lực của hắn đều đi tới huyện thành tìm vật tư. Buông tha, tự hồ là bởi vì có chút khúc mắc nên người Lôi Giang mang đi huyện thành đều bị Chiến Luyện xử lý. Chuyện này hắn nghe từ Chu Tường. Bản thân Lôi Giang chưa chứng thực qua. Lúc ấy sau khi từ huyện thành trở về, Lôi Giang mang theo Chu Tường còn có vài người nữa vẫn luôn đi theo bên người Đường Ti Lạc. Lúc rút lui, tự nhiên cũng rút theo đội ngũ của Đường Kiến Quân. Nguyên bản Đường Kiến Quân cũng không để người như Lôi Giang trong lòng. Một dị năng giả hệ thổ mà. Thôi, trừ bỏ đào mương xây tường ra thì ai mà biết Lôi Giang này còn có thể làm ra. Mãi, cho đến về sau, khi vào Tương Thành tao ngộ phải sự công khai Iota CS của hoa biến dị. Tác dụng của Lôi Giang mới được thể hiện ra. Hắn là dị năng giả hệ thổ nên năng lực cao hơn so với người khác một chút. Cho nên hắn có thể đem thành phần thổ địa mềm mại thay đổi thành nền xi măng, hoặc thay đổi thổ nhưỡng thành nhiễm phèn chúa, thành phì nhiêu, thích hợp với sự sinh trưởng của thực vật, hoặc cũng có thể biến thổ địa thành tử địa nơi mà thực vật không muốn đặt chân. Đến từ phù sa biến thành hòn đá, rất hữu dụng cho bên bọn người Đường Kiến Quân, tuy rằng bị buộc trở về tiểu khu nhưng chưa chắc đã không sống nổi. Mặc dù là như vậy, các ngươi mang theo ta cứ như vậy xông lên, lại thêm Chiến Viện ở sau cứu viện, các ngươi cho rằng có thể cứu đám người Đường Kiến Quân ra hay sao? An Nhiên buông tay. Ở trong chiếc xe đang lao đi như bay này, đầu nàng loạn như ma muốn giải thích với Trương Bác Huân cùng phủ tử. Có một số việc cho nàng chút thời gian để nàng suy nghĩ ra biện pháp. Nếu không những người này vọt vào cứu người, vĩnh viễn chỉ có trị ngọn không trị gốc. Trương Bác Huân lái xe ở phía trước không để ý tới An Nhiên. Lái xe thẳng đến mục tiêu đã định trước. Tức khắc An Nhiên cả giận nói. Ngươi không tin ta cũng được. Cứ lái xe về phía trước đi, càng đi về trước càng mất mạng. Ta mà chết đến lúc đó để xem ngươi cứu thủ trưởng và Đường Ti Lạc của ngươi như thế nào. Vừa nói chuyện, An Nhiên đã chỉ huy cầu gai béo dưới chân nhảy lên. Vọt lên người phủ tử. Động tác, phản ứng của hắn cũng nhanh. Hét to một tiếng. Đây là cái gì? Hắn vung tay gạt cầu gai béo ra, rơi lên người Trương Bác Huân. Đột nhiên Trương Bác Huân giẫm mạnh phanh làm xe dừng lại. Kẽo kẹt, tiếng phanh xe bén nhọn cùng tiếng lốp xe mài chê y mặt đường vang lên. Cách Trương